mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Đùa, như thời khinh khinh theo như lời. Nàng quả thật không thiếu về điểm này tinh hạch. Khả nàng vì sao còn phải làm như vậy? Không thấy những người đó giữa không hề phục nàng, thậm chí xuyên tạc nàng hảo ý. Yến thần trùng trùng thở phào nhẹ nhõm, ở hắn thế giới của bản thân, gặp như vậy nhân sinh, đại khái sẽ cảm thấy giả nhân giả nghĩa, khả đi đến thế giới này sau, trải qua hơn, xem hơn, rất nhiều ý tưởng cũng không lại như trước kia. Trong đó, đối hắn đánh sâu vào lớn nhất, đại khái chính là cái kia ở làm nước đá thạch hoa quả nữ nhân đi. Hoa quả đông lạnh. Linh quang vừa hiện, Yến thần bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, tại kia cái hủy diệt trong căn cứ, giống như giao dịch trong khu còn có bán mấy thứ này. Chẳng lẽ, cái kia thời điểm, thời khinh khinh ngay tại sao? Hắn, khi đó bởi vì sốt ruột tìm Yến Dương, không có đi vô giúp vui, cho nên, bỏ lỡ thời khinh khinh. Yến thần khóe môi giơ lên độ cong. Kỳ thật cái kia thời điểm không gặp đến thời khinh khinh mới là tốt nhất. Khi đó hắn không biết thân phận của thời khinh khinh, ở không đối thời gian gặp được đối nhân, chẳng phải một chuyện tốt. Yến thần trong đầu thoáng hiện Yến Dương khuôn mặt, hắn nay nhưng là hoài niệm đơn thuần cái kia Yến Dương. Mà không phải nay này tâm tư thâm trầm, lại tính kế bất quá đối phương, tẫn khoe cái xấu thải Yến Dương. Yến thần nỉ non. Thời khinh khinh, người có năng lực đi đến thế nào một bước, hay không, hội giống như ta, ở không xa tương lai, giống như ta mê mang phát ra như vậy nghi vấn. Yến thần nghĩ nghĩ, xếp khởi đội đến, ở từng bước một tới gần chung, cái loại này đến từ tâm yên tĩnh tường hòa, nhường hắn thoải mái nheo lại ánh mắt, cùng Yến thần hảo tâm tình bất đồng. Thời khinh khinh nhìn đến Yến thần sau, sắc mặt loát đêm đen đến. Lúc này nàng nghĩ nhiều xông lên đi nói, cút đi, ta nước đá thạch hoa quả không bán cho người a uy. Thời khinh khinh nhấn trụ chính mình tay, nhưng chính mình không cần xúc động, hiện tại nàng, cùng Yến thần động khởi thủ đến, chẳng phải sáng suốt lựa chọn, bế nhắm mắt, tính toán nhắm mắt làm ngơ, người đi, không bán cho ngươi, non nớt thanh âm bỗng nhiên vang lên, dẫn tới thời khinh khinh mở to hai mắt. Chỗ đã thấy chính là nhà mình con ở cùng Yến thần giằng co. Tiểu béo thủ cắm ở trên lưng, đầu cao cao ngẩng khởi, muốn biểu hiện chính mình khí thế. Khả, thời chi hành tiểu bồn hữu, ngươi hay không biết, như vậy ngươi, căn bản không hề khí thế đáng nói. Ngược lại muốn cho nhân ôm vào trong ngực, hung hăng ngoạn nhí niết mặt trò chơi. Trên thực tế, Yến thần cũng làm như vậy, ôm lấy tiểu hài nhí niết mặt. Thái độ kém như vậy, ba người nhìn thấy ta đều sẽ không vô lễ. Thời chi hành căm tức đối phương. Dị năng cái gì cho dù phát ra cũng vô dụng. Hắn tức giận nga, thời chi hành thua nhân không thua trận. Ba ta nhìn đến ngươi, đánh tẩy ngươi. Yến thần thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Nhìn đến thời chi hành giật mình ánh mắt, tựa hồ không biết hắn vì sao cười bộ dáng. Nhường hắn ý cười càng sâu rất nhiều. Tiểu quỷ, ngươi nhỏ như vậy liền kêu đánh kêu giết cũng không hảo. Đã muốn ta chết, làm gì dựa vào ba ngươi? Nỗ nỗ lực, nói không chừng ngày nào đó có thể giết chết ta, có như vậy một đứa trẻ dưỡng. Tựa hồ cũng không sai. Thời chi hành bĩu môi nhi. Hừ, ta lại không ngốc, ba ba đều đánh với ngươi ngang tay. Ta thế nào đánh thắng được ngươi? Đưa cho Yến thần một cái ngươi đừng nghĩ gạt ta đôi mắt nhỏ. Thời chi hành oán hận rời tầm mắt, Yến thần bỗng nhiên cảm thấy đứa trẻ này rất hảo ngoạn nhi. Tiểu hài tử mặt cùng quý mặc ngôn là lớn nhỏ dạng. Đại lãnh khóc, tiểu nhân cũng tưởng trang lãnh khóc, lại biến thành tương phản manh. Yến thần vỗ vỗ thời chi hành tiểu bả vai. Không nóng này, ta chờ ngươi, nói không chừng ngươi trưởng thành. Ta liền già đi. Đến lúc đó ngươi có thể đánh thắng được ta. OCV by Lovedayo. Hết chương.